Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 84 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, cho dù Tào Phi Dương có được ngũ hành tiểu thế giới, có thể nghịch hướng phạt chiến, được địch chủ đình cảnh siêu cấp cao thủ, nhưng hắn sẽ thời thời khắc khắc đảm bảo tiêu cho Vi Đan Hàn hắn sao? Người ta cùng đắm thì lần này di tản, quay đầu lại lần lượt tập kích, chẳng lẽ Tào Phi Dương sẽ một mực canh giữ ở nơi này sao? Đối với Tào Phi Dương mà nói, xác thực thể diện hắn tổn hao bao nhiêu, nhưng chỉ cần ý tứ thoáng một cái, đây là thể diện đạt được, tuyệt đối không thể cùng với đối phương liều mạng. Hơn nữa, võ giả bước thứ 9 cường đại hơn nữa cũng khó có khả năng oanh giết chủ linh cảnh chí cường giả, mà Vi Đan Hàn hắn lại chắc chắn là chết chắc, mà Lôi Vân Tông cũng chắc chắn bị tiêu diệt rồi. Ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng lại có bối cảnh khủng bố như thế, tùy tiện liền phát ra một chí tôn cấp bậc chủ linh cảnh. Sớm biết như vậy, cho dù cháu yêu cười chết, vậy thì chết trên 100 lần hắn cũng coi như là không biết tiểu xúc sinh gây tai họa kia. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Tào Phi Dương có thể đại phát thần uy cùng đối phương điều lưỡng bại câu thương, để hắn có đầy đủ thời gian cào chạy xa bay. Còn như Vân Đôi Tông diệt hay là không diệt, hắn cũng không trông nom được nữa. Đi chết đi! Tào Phi Dương lệ khí đại sinh, ngũ hành lĩnh vực mở ra, tạo thành một thế giới đầy đủ, hướng về thủy doanh tâm bạo cuốn mà đi. Đồng thời một quyền oanh ra, giống như là tinh vực bầu trời rơi rụng, có một loại đại uy năng diệt thế. Bằng thoáng một phát, thủy doanh tâm một roi rút ra, lĩnh vực của Tào Phi Dương lập tức bị đánh tan hoàn toàn, mà uy lực một roi kia không giảm, một lần nữa quất đến trên người của Tào Phi Dương, trực tiếp đánh bay hắn đi. Thật khủng bố đấy. Đường đường là bậc thứ 9 chí cường giả, lại có được ngũ hành tiểu thế giới đầy đủ, Tào Phi Dương rõ ràng không có một tia chống đỡ chỉ lực. Hắn vốn là muốn lấy lại thể diện, nhưng hiện tại xem ra chỉ đã khiến hắn càng thêm mất mặt mà thôi. Ngũ hành lĩnh vực. Tào Phi Dương lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Chủ linh cảnh ngũ hành lĩnh vực. Hai người này cộng cùng một chỗ, khiến hắn căn bản không có khả năng chiến một trận. Đã cho người chạy sao? Thủy Doanh Tâm hừ lạnh một tiếng, trường tiên cuốn lại, đem Tào Phi Dương bằng bằng cuốn trở về. Sau đó hắc tiên giơ lên, bành bạch chính là một hồi co lại mãnh liệt. Mặc dù Tào Phi Dương là bậc thứ 9 đại năng, nhưng cảnh giới bị áp chế, lĩnh vực bị áp chế, căn bản không hề có lực chống trả. Đánh được một lúc, máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, quần áo toàn thân cũng là từng mảnh nghiền nát. Nhưng hắn dù sao cũng là toàn thân đẫm máu, nên nhìn không ra cảnh xuân hắn tiết lộ. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi rồi. Cái gọi là đánh người không vẽ mặt, sĩ khả sát bất khả nhục. Huống chi, Tào Phi Dương là chí cường giả, đây là muốn làm người mất mặt chết đấy. Cái gọi là Lâm Lạc thiếu chủ kia đến tận cùng là ai, sau này thấy hắn phải hàng nghìn hàng vạn lần cung kính đấy. Nếu không sẽ có bước thứ 10 ngũ hành cùng tu chí cường giả tới diệt môn, ai mà kháng cự được. Cho dù Đông Châu võ đạo hưng thịnh, nhưng mà đạt tới bước thứ 9 thứ 10 lại có thể có mấy cái cơ chứ, mà trong đó lại có bao nhiêu ngũ hành cùng tu có được lĩnh vực tiểu thế giới đầy đủ đây. Trong roi của Thủy Doanh Tâm còn thèm theo lĩnh vực chỉ được của nàng, mà tính cách của nàng là thi ngược thành cuồng, càng đánh càng là hưng phấn. Trong hai mắt đã nổi lên cuồng quang, nhưng mà làm cho nàng mất hứng chính là Tào Phi Dương này dù là bước thứ 9 cường giả, rõ ràng không có kháng trụ vài cái, liền kêu thảm thiết, liên tục căn bản không bằng tiểu tử Lâm Lạc mới là tịch linh cảnh kia. Số nam nhân kia cho dù bị nàng đánh hùng ác thế nào cũng vẫn kiên cường, quả thực là không từ một tiếng đau nhức. Nghĩ đến Lâm Lạc, giữa hai chân Thủy Doanh Tâm lại có một chút gì đó nóng nóng. Thế nhưng bản thân của hắn hận không thể lập tức chạy về, đem người kia thống khoái, đánh đấm cho một hồi. Trước mắt của lão nam nhân này, liền kêu tục kêu thảm, tiếp tục lập tức làm cho nàng hào hứng buồn tẻ. Hiện tại là đánh một roi, đem Tào Phi Dương cuốn bay, mãnh liệt, lãnh đạm mà nói. Biến đi, sau này còn quản thúc thủ hạ không tốt lần nữa, bản thông linh sẽ tiêu diệt Bách Nguyệt Tông của ngươi. Nếu như thay đổi ngay từ đầu nàng nói câu như vậy, tất cả mọi người liền nghĩ là nàng bị điên rồi. Nhưng nhìn đến Tào Phi Dương cũng bị nàng đánh đến kêu cha gọi mẹ, liền biết cái này tuyệt đối không phải là ăn nói khùng điên gì, mà là uy hiếp thực sự, không thể lại thật sự hơn. Tào Phi Dương ngay cả một câu tràng diện cũng không có ném, trực tiếp quay đầu bay đi. Cái này lúc đến ủy phòng bát diện, nhưng khi đi lại chật vật không chịu nổi. Đây là hắn trước kia như thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến. Nếu sớm biết như thế, cho dù hắn nhìn xem cả Lãng Nguyệt vực bị Thủy Doanh Tâm nhào nặn, cũng sẽ làm rùa đen rút đầu, tuyệt đối sẽ không khiến hắn gần như nhục nhã chưa từng có từ trước đến nay. Vị đàn hàn lập tức mặt xám như tro, cường như là Tào Phi Dương cũng bị đánh như chó, vậy hắn lại là cái thứ gì chứ? Mặc dù đã sống mấy ngàn năm, nhưng càng già lại càng sợ chết. Đôi chân vị đàn hàn run lên, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn căn bản không có bỏ chạy hoặc là chơi mánh khóe tìm đường sống, mà muốn cầu xin chính chủ cũng không ở đây. Người ta căn bản sẽ không hiểu hắn đâu. Chết chắc rồi. Đánh chết lão cầu này, răn đem một lần. Thủy Doanh Tâm lạnh lùng nói ra một câu. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Bộ nữ tử tiến lên, đem vị đàn hàn không còn sức phản kháng bắt được. Sau đó tất cả lấy ra một cây hắc sắc thiết đằng, nhằm vị đàn hàn liền đánh qua. Sợi dây mây này mặc dù không phải là linh khí, nhưng lại có hiệu quả đặc thù không đếm xỉa lĩnh vực. Chỉ ít, vị đàn hàn ở toái đinh cảnh căn bản chống lại không có được, bị từng roi đánh xuống, hắn đau đớn oa oa khóc thảm thiết. Những nữ nhân hận tuyệt cốc này, mỗi người đều là ngoan nhân, đã có chuyện tốt trực tiếp đánh chết vị đàn hàn đơn giản như vậy. Giả tay rất có chừng mực, đã khiến hắn cảm giác được mỗi lần đau nhức kịch liệt thật sâu tận xương thủy, lại để cho lĩnh vực chi lực của hắn có thể tiến hành trị liệu, phản phản phục phục chịu đựng cái tai vạ này. Mà ở địa phương khác, diệt chọc thảm thiết còn đang vô tình diễn biến, phàm là môn nhân nam giới của Vân Lôi Tông đều rơi vào cực hình, vẹn vẹn chỉ có môn nhân nữ giới là có thể may mắn thoát chết. Mà trong Vân Lôi thập nhất đỉnh, chỉ cần trong gia tộc có cao thủ diệt linh cảnh trở lên đều bị tan sát hết, nhưng nữ tử như cũ có thể may mắn thoát khốn. Máu chảy đầy sông, diệt chọc tổng cộng răng co 13 ngày, mà lúc này Vi Đan Hàn với thủ đủ đau đớn bị roi đánh cho chí tử. Tin tức truyền ra, chẳng những cả Lãng Nguyệt vực chấn động, cả Đông Châu đều là một mảnh xôn xao. Mặc dù toái linh cảnh cao thủ ở Đông Châu không coi là cao nhất, nhưng đã có thể đến hàng ngũ cường giả. Nhưng cường giả như vậy, tự nhiên bị sống sờ sờ đánh chết. Cái này là hành vi tàn khốc bực nào đây? Huống chi, cả Vân Lôi Các bị diệt. Các gia tộc có cấp bậc trong phạm vi thế lực gần như diệt môn, quả thực để cho người ta phẫn nộ. Nhưng không có người nào dám nhảy ra chỉ trích, bởi vì một tin tức kế tiếp làm cho mỗi người bọn hắn toàn thân phát lạnh. Đường đường bá chủ Lãng Nguyệt vực, linh giả bậc thứ 9, có được tiểu thế giới hoàn mỹ, Tào Phi Dương, chính là bởi vì muốn bày ra quyền uy của hắn là đứng đầu Lãng Nguyệt vực. Kết quả chịu khổ roi hình, uy danh mấy ngàn năm hoàn toàn quét rác. Thế lực khủng bố như vậy, ngoài trừ gia tộc quyền thế trong nội tam vực, còn có ai dám nhắm trúng cửa chứ? Tất cả mọi người đều nghị luận tới tấp, thế lực khủng bố như vậy đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, như thế nào từ trước cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hơn nữa, cái tên Lâm Lạc kia là người nào? Có thể trở thành thiếu chủ của một thế lực cường đại như vậy, tự nhiên là đáng giá quan trọng. Có thật yếu, mà nói thậm chí có thể giao hảo thoáng một cái. Nhưng đáng tiếc chính là, người này như là đột nhiên từ trong hòn đá xuất hiện, ngay cả Thanh Long Thương Đoàn đừng xưng là tin tức linh thông nhất toàn bộ đại lục cũng tỏ vẻ không biết, lại làm Lâm Lạc bịt kín một tầng sương mù thần bí. Mà lúc này đây, Lâm Lạc lại không biết một chút gì về danh tự mà Thủy Doanh Tâm ban tặng đã oanh truyền thiên hạ. Nhiều ngày như vậy trôi qua, chiếm được linh dược tầm bổ, thương thế của hắn cũng dần dần khỏi hẳn. Kế tiếp, hắn liền đi mang các nàng tu mị đến đây. Có Nghiêm Thành tỏa trấn, tin tưởng Hận Tuyệt Cốc là một trong những chỗ an toàn nhất nơi Đông Châu. Cho dù là ở tổ địa Thiểm Điện tộc, cao thủ cấp bậc tinh vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cả Ngân Nguyệt tinh vực này, tinh vực cường giả có thể nói cũng rất ít ỏi. Tứ đại tộc thử thủ, hậu duệ đợt vẫn thần thứ hai cùng yêu tộc chi tôn đều ở trong thánh địa. Cái này rất giống Nam Châu đình cảnh chi cường giả. Cả đám đều đau khổ truy tìm đột phá, không phải phát sinh đại họa diệt môn là tuyệt đối không thể ra. Bởi vậy Đông Châu xác thực là chủ đình cảnh cao thủ có thể xưng tôn. Dù sao loại tinh vực cường đại dù đáng ở bên ngoài như là Nghiêm Thanh này thì là thuộc về trường hợp đặc biệt. Mặc dù mấy chục vạn năm đi qua, nhưng tứ đại tộc không giây phút nào ngừng muốn đoạt quyền thống trị Ngân Nguyệt Tinh lại. Cứ cách mấy vạn năm đều phát động một lần đại chiến. Nhưng bất luận là tứ đại tộc hay là đợt vẫn thần thứ hai, tổ tiên mọi người đều là thần linh, đều có thần thông thiên phú. Huống hồ, trước mắt hậu duệ đợt vẫn thần thứ hai vẫn giữ lấy thiên địa linh mạch. Ở chiến lực đỉnh tiêm thoáng vượt lên đầu tứ đại tộc, khiến cho trận phản công này một bừng không có lấy được thắng lợi. Bất quá, tổ địa tứ đại tộc có chí bảo phòng ngự, cũng không phải là kẻ thù bên ngoài có thể xâm nhập được. Bởi vậy cục diện song phương là thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá song phương tự nhiên cũng không có thể ở chung hòa thuận. Bởi vậy với con đội tam vực đối với tứ đại gia tộc trèo giải thưởng. Tam đại thế gia trong đội tam vực là La, Lý, Phương, chính là vẫn thần hậu duệ. Bởi vì thánh địa linh thạch có hạn, cũng không phải là vẫn thần hậu duệ hoặc là hung thú nào đều có tư cách tiến vào. Đại bộ phận tộc nhân vẫn đã lưu ở Đông Châu, Bắc Châu. Chỉ có tộc nhân có được tiềm chất vô cùng mới có thể được mang đến thánh địa. Mặt khác, nếu có người đột phá tinh vực, như vậy cũng có tư cách tiến vào thánh địa, thậm chí kể cả không phải vẫn thần hậu duệ, để tránh tinh vực cường giả phá hư quy tắc, đem Ngân Nguyệt Tinh đánh cho nứt vỡ. Mấy chục vạn năm qua, mặc dù thánh địa vẫn đã dùng vẫn thần hậu duệ, yêu tộc làm chủ, nhưng thế lực một hệ tán tu đã chậm rãi lớn mạnh, trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Mặc dù thêm một mẫu thân vô cùng cường đại, nhưng đồng dạng Lâm Lạc cũng nhiều thêm hai địch nhân thế lực khủng bố. Mặc dù hắn là tiềm điện tộc nhân, nhưng tiềm điện tộc nhân sẽ thừa nhận nghiệt duyên chi tử như hắn sao? Nếu như thần phận của hắn hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ chẳng những người thánh địa kia muốn trừ hắn cho thống khoái, dù là tứ đại tộc cũng sẽ đồng tâm hiệp lực lau đi cái vết bẩn này. Thật đúng là phiền não lớn. Bất quá có thể cùng nhiều cao thủ như vậy giao chiến, ngâm lại cũng làm cho Lâm Lạc nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại hắn còn không phải đối thủ, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành tinh vực cường giả để cho tất cả đối thủ của hắn ngưỡng vọng. Ra khỏi Hận Tuyệt Cốc, Lâm Lạc một đường che giấu hướng Vân Sơn Mạch bay vút đi. Nhưng hắn mới lên đường bất quá một canh giờ, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn chăm chú. Hắn lập tức dừng chân, chỉ thấy bên ngoài cách hắn 10 trượng, một nam tử chừng 30 tuổi đang chắp tay đứng đó, sang người khôi ngô, tràn đầy khí phách càn quét thiên hạ thường sinh. Ta là Lâm Hồng Hoang. Người kia tựa hồ có thể đem toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đạp ở dưới chân của mình nói ra một câu. Nam nhân tựa hồ trời sập xuống cũng có thể dùng một tay nâng lên kia, chính là phụ thân của hắn sao? Mà quỷ trong miệng mẫu thân Nghiêm Thanh sao? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi, nhưng lại hỏi một vấn đề khác. Bảo đại ca cùng Bạch Sư Tỷ là đệ tử của ngươi sao? Không sai. Lâm Hồng Hoang gật gật đầu, khí thế trầm trọng như núi. Bạch Sư Tỷ có khỏe không? Đem so với vấn đề thần thế, Lâm Lạc càng quan tâm thương thế của Bạch Uyển Hoa. Người ta là thay hắn ngăn cản một kích chí tử đấy. Lâm Hồng Hoang hơi nhíu mày cất tiếng nói. Người thành đại sự không công để tiểu tiết, luôn luôn ghi nhớ lên một nữ nhân làm cái gì chứ? Hắn không khỏi trách cứ cất tiếng nói. Khó trách hắn làm được ra chuyện cưỡng bắt Nghiêm Thành như vậy, bắt nàng sinh hai tử cho mình. Trong mắt của hắn, nữ nhân tựa hồ chỉ là một công cụ sinh nở. Ngay cả Lâm Lạc quan tâm ân nhân cứu mạng của mình thoáng một cái, cũng bị hắn cho rằng là lề mề. Lâm Lạc hừ một tiếng, quay đầu, không để ý tới hắn nữa. Lâm Hồng Hoàng xác thực là thực lực cường đại đến khủng bố, so với Nghiêm Thành còn vốn cao hơn một mảng lớn. Cùng tên bán nam bán nữ kia, tương tự nhưng vẫn là không sánh bằng hỏa diễm cư nhân ở Nam Châu. Nhưng cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ý chí của hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào khuất phục. Tiểu tử thúi! Lâm Hồng Hoàng nhăn lông mày lại. Bọn chúng đều rất tốt, hiện tại người có thể yên tâm. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Lạc ở điểm này vẫn tin tưởng nam nhân khí phách bởi phần kia là khinh thường hướng hắn lừa gạt. Hắn nhìn chăm chăm vào lão tử tiện nghi này mà nói. Vì cái gì? Tại sao phải ném hắn đến Nam Châu, tự sinh tự diệt, rồi lại an bài bọn người bao thức tế, Bạch Uyển Hoa đi bảo vệ hắn? Hơn nữa, hắn cũng không tin 300 năm trước, Lâm Hồng Hoang sắc tâm đại phát mà cưỡng bức mẫu thân. Lâm Hồng Hoang hai tay chắp sau lưng nói, cái này phải theo từ đầu nói đến. Sự chịu đựng của ta từ trước đến nay rất tốt, người cứ từ từ mà nói cũng được. Bà Hoa, Lâm Hồng Hoang lộ ra một tia không vui. Ngươi từ chỗ mẹ của người biết một ít chuyện tình về vẫn thần chăng? Không sai. Đợt vẫn thần thứ hai nghe nói là vì tránh né thần giới đại loạn, lúc này mới tự hủy thần cách rời xuống thế gian. Như thế nào lại như vậy? Lâm Lạc chen lời nói. Coi như là tinh vực chí tôn cũng không phải thọ nguyên vô cương, chỉ cần ở hạ giới sẽ không có khả năng trường sinh bất tử, phải phi thăng thần giới mới có thể thành tựu bất tử bất diệt. Ngủ xuẩn! Lâm Hồng Hoang quát tháo một tiếng, thật là có dáng dấp nghiêm phụ dạy con. Thần linh mặc dù thọ nguyên vô hạn, nhưng bản thân cũng không phải không thể giết chết. Nếu như thần giới đoạn đến mỗi ngày chiến tranh, cho dù có thọ nguyên vô hạn thì như thế nào, còn không phải vẫn lạc đi vào luân hồi chuyển thế sao? Hơn nữa, võ giả tại sao phải tu vũ chứ? Hắn hỏi ngược lại một câu. Truy cầu lực lượng, trường sinh bất tử. Lâm Lạc vô ý thức hồi đáp. Cho dù là thần linh cũng có phần chia 3-7 loại, nhưng vẫn thần này đều là ở thần giới hỗn độn không được. So với ở thần giới kéo dài hơi tàn, làm con chó que bị người ta lăn qua lăn lại, còn không bằng đến hạ giới, có thể đứng ngạo nghễ của đỉnh phòng thế giới, vượt qua 10 vạn phòng quang vô hạn. Tinh vực cường giả mỗi lần nâng cao một điều cảnh giới có thể đạt được vạn năm thọ nguyên. Trên lý luận, tình đế tam trọng thiên có thể sống trên 10 vạn năm, nếu lại có linh được kéo dài thọ mệnh, bản thân lại có đầu làm rùa đen, sống lâu sẽ dài hơn đấy. Tự nhiên hỏa diễm cự nhân không sai biệt lắm, còn sống 100 vạn năm, nhưng chỉ cần sinh vật có linh thức, ở hạ giới sẽ có hạn chế thọ nguyên. Cho dù hỏa diễm cự nhân có thể sống thêm 100 vạn năm nữa, nhưng cuối cùng cũng có một ngày thân suy mà chết. Không sai, nếu như không thể ở trong vùng, một vùng cường giả đánh ra huy hoàng như vậy, vậy không bằng đi tới chỗ kẻ yếu làm lão đại. Cái gọi là thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu. Mặc dù không có thọ nguyên vô hạn, nhưng có thể chúa tể mình, chúa tể vận mệnh của mỗi người. Huống hồ, thần giới đại loạn, một vài thần linh đê giai này chính là pháo hôi, nói không chừng còn sống không quá 10 vạn năm. Thật giống như Nam Châu Tam Đại Thần Quốc, thường niên có chiến tranh. Võ giả cao giai là người phát động chiến tranh, nhưng chết lại là đề dài võ giả cả. Lâm Hồng Hoang tiếp tục nói, nhóm vẫn thần này có rất nhiều gia tộc, mà Lâm gia chúng ta cũng là một thành viên trong đó. Lâm Lạc không khỏi chóng mặt, như vậy xem ra cha hắn cùng mẫu thân vốn là địch nhân. Khi Thượng Tứ Tổng chạy về tổ địa bọn họ, thiên hạ chia 4, tinh vực cường giả tất cả thuộc về thánh địa, dùng thiên địa linh mạch, chỗ đó ôn dưỡng bản thân, cầu sống được lâu dài một chút. Nhưng mấy chục vạn năm sau, khi đám vẫn thần kia từng cái vẫn lạc, bọn họ bối lại quyền tổ huấn, ngược lại vốn độ kiếp vì thằng thần giới, thành tựu bất tử bất diệt. Lâm Hồng Hoàng cười lạnh nói, kỳ tận đây cũng là có thể lý giải thôi. Mấy chục vạn năm qua đi, thần giới đại loạn này không chừng cũng đã xong. Mà người tuổi trẻ đang hào hòa phong nhã thì không sao cả. Nhưng nhân vật thế hệ trước, đặc biệt thọ nguyên sắp khô cạn, tự nhiên vô cùng khát vọng có thể phi thăng thần giới, cho thọ nguyên của mình kéo dài ra. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù thần giới còn đang đại loạn cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng là thọ nguyên khô kiệt, còn không bằng đi điều một lần. Hơn nữa, người có thể ở hạ giới tù luyện tới phi thăng thần giới, cái nào không phải là hạng người thiên tài anh kiệt. Nói không chừng, có thể tại thần giới xông ra một mảnh thiên địa, thành tựu thần vương chi vị. Nhưng từ thần giới đến hạ giới không dễ, người hạ giới muốn đột phá thần kiếp, phi thăng thần giới càng thêm gian nan. Lâm Hồng Hoang ngưng một lúc sau mới nói tiếp. Không nói trước phiên tiền địa này linh khí mong manh, tu luyện cực kỳ gian nan, muốn thành thần nhất định phải lĩnh ngộ thần đạo. Nhưng tổ tiên không hy vọng hậu duệ tái nhập thần giới, căn bản không có lưu lại lĩnh ngộ thần cảnh. Muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ thần đạo, cái này cơ hồ là chuyện không thể nào. Cần một thế hệ là một thế hệ, tình đế khổ tâm nghiên cứu, giúp nhau trao đổi tâm đắc, tập hợp trí tuệ mọi người mới có được đường hy vọng. Nhưng chỉ là hơn 10 vạn năm tích lũy, tại sao có thể đủ? Bởi vậy có một vài người nghĩ tới đường tắt. Là thần khí sao? Lâm Lạc chen lời nói. Đúng thế. Trong hai mắt của Lâm Hồng Hoàng hiện lên một đạo kinh ngạc, tự hồ là vì Lâm Lạc thông minh chấn kinh thoáng một cái, khiến cho Lâm Lạc nho nhỏ hư vinh một chút. Không sai, trong thần khí tự nhiên có chứa thần đạo, bất quá thần khí cho dù ở thần giới cũng là vật hy hữu. Các vẫn thần đều là ở thần giới trộn lẫn không được, trong tay lại há có được nắm giữ thần khí. Nhưng mà tổ tiên Lâm Gia ta ở thần giới đã từng xuất hiện qua một đại nhân vật, mặc dù hắn đã sớm chết trận, lại lưu lại thần khí mà hắn đã từng sử dụng qua, chỉ là bị oanh phá không còn thần khí oai. Lâm Hồng Hoàng ngạo nhiên nói ra. Trái tim của Lâm Lạc thình thịch nhảy dựng, hắn đột nhiên nghĩ tới Tử Đỉnh. Không sai, chính là Tử Đỉnh mà bây giờ người đang có được. Lâm Hồng Hoàng gật gật đầu. 600 năm trước là Lý Vương Tam gia trong thánh địa, chính là tam gia cường thế nhất trong các vẫn thần, cũng chỉ có gia tộc của bọn hắn có được lão quái cấp bậc tình đế. Bọn họ không biết là làm sao biết rõ Lâm gia chúng ta có thần khí tổn hại. Vì cái chí bảo này, bọn họ huyết tẩy Lâm gia chúng ta, vẹn vẹn một mình ta mang theo thần khí trốn thoát được. Nam nhân ma thần này quả nhiên rất giỏi đấy. Ở trước mặt lão quái vật cấp bậc tinh đế cũng có thể mang theo thần khí và đào tẩu. Diệt xà đại thủ, thân là Nam Nhi, tự nhiên không có đạo lý không báo. Ta may danh ẩn tích cho đến khi tu luyện nhập tinh vực mới một lần nữa vào đời. Dùng tên giả đi nội tam vực, tính toán đem tộc nhân của La Lý Vương Tam Sa ở Đông Châu giết sạch toàn bộ, cho bọn chúng tuyệt tử tuyệt tôn. Lâm Hồng Hoàng sát khí mười phần cất tiếng nói. Nhưng Lâm Lạc lại càng hoảng sợ. Lão tử tiện nghi này lúc ấy sống sót, tự nhiên còn không có tiến vào tinh vực à? Đây cũng không phải là giỏi bình thường đâu. Hơn nữa, 600 năm trước, hắn còn không có tiến vào tinh vực. Nhưng bây giờ tu vi ít nhất là tinh hoàng. Phần thiên tư này cũng cường đại đến mức quá yêu nghiệt đi. So sánh xuống dưới, nếu không có tử đỉnh truyền thụ cho công pháp hỗn độn dung đồ, hiện tại phòng trừng Lâm Lạc còn ở trình tự hậu thiên đảo quanh. Ngay cả bạo khí cảnh có đột phá được hay không cũng là một vấn đề lớn. Cái tiêu chuẩn hổ phụ khuyển tử này chênh lệch quá xa vời. Ta cố ý kết bạn với La Gia thiếu chủ là Thiền Đoá, tính toán trước cùng hắn kết thành hảo hữu, lại ở trước mặt hắn giết sạch cả nhà La Gia hắn. Để như vậy, hắn sẽ sinh ra ác niệm. Cha hắn quả nhiên là người trong ma đạo. Ý nghĩ quá tà ác, thay đổi là Lâm Lạc, nhiều đám đoàn giết người, đại thù đã báo, nào có nhiều ý nghĩ tà ác đến như vậy chứ. Bật quá thời điểm cùng hắn lăn lộn, chúng ta nhận thức mẹ của ngươi, một đứa tử có truyền thần huyết mạch. Thanh âm của Lâm Hồng Hoang tiếp tục ở bên tai Lâm Lạc vang lên. Truyền thần huyết mạch ư? Lâm Lạc không khỏi lặp lại. Lục vẫn thần, lục lại là truyền thần huyết mạch, khiến nhận thức của hắn có chút hỗn loạn. Cái gọi là truyền thần huyết mạch chính là nàng sinh hạ hậu duệ nhất định sẽ kế thừa đến bộ phận thiên phú của vẫn thần, ở trên tu hành có ưu thế tuyệt đối. Lâm Hồng Hoang giải thích cất tiếng nói. Tổ mẫu của ta chính là có truyền thần huyết mạch, nên ta vừa nhìn thấy mẹ của ngươi liền hạ quyết định. Buồn cười, tên là Thiền Đoá kia còn muốn chơi phong độ quân tử, tốn tâm tư theo đuổi. Với ta nó có chuyện tình phiền toái như vậy, trực tiếp bắt cóc nàng ấy, sau đó cho nàng sinh con không phải nhanh gọn sao? Lâm Hồng Hoang khí phách mười phần nói ra. Ôi rồi ôi! Trước đó, Lâm Lạc nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ đến sẽ là đơn giản như vậy. Hắn còn một loại uể oải bị Lâm Hồng Hoang triệt để đả bại. Nguyên lai nam nhân khí phách là ngang ngược mà đi như thế. Thật không ngờ, nữ nhân kia lại còn là thiểm điện tộc, hậu duệ hai đại vẫn thần kết hợp. Vốn tưởng rằng có thể sinh ra một hậu duệ từ chất tuyệt thế. Không nghĩ tới, người vừa sinh ra, ngũ hành linh căn gần như bị phế. Thiểm điện huyết mạch cũng bị áp chế không cách nào có tác dụng. Trên mặt của Lâm Hồng Hoang còn kém viết hai chữ phế vật. Vẻ mặt không sảng khoái, từ hồi lúc ấy không có đem Lâm Lạc bóp chết cũng đã vô cùng nhân từ. Sau đó mẹ của người vứt bỏ ngươi, ta liền đưa ngươi đi Nam Châu. Tại Đông Châu, ta ở trên đời đều là địch. Một khi bị người biết ngươi là nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta, một là bất lợi cho ngươi, thứ hai càng có thể dùng để uy hiếp ta. Tốt xấu gì, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Lúc này Lâm Hồng Hoang cũng đã lộ ra một tia quan tâm của người làm cha. Mặc dù hắn dùng thanh âm khí phách đem cố tâm tình này che giấu xuống dưới. Tại Nam Châu, ta đã cứu một đôi phù phụ họ Lâm, vừa vặn không cần cho người sửa họ, liền đem ngươi phó thác cho bọn hắn. Sau khi trở về Đông Châu, ta liền tùy ý thu bốn đồ đệ, sau đó đưa đi Nam Châu nhìn một chút. Thì ra, hắn là như vậy mà tới. Ta vốn tưởng rằng ngươi từ nhỏ bình thường, ở Nam Châu thành thành thật thật vượt qua cả đời mới là lựa chọn tốt nhất. Không ngờ tới mấy năm trước, cái thần khí bị tàn phá kia đột nhiên phá không bà dậy, tựa như là trong đó có thần phục sinh, có ý chí riêng của mình. Một đường đuổi theo ta mới phát hiện thần khí rõ ràng chủ động dung nhập vào thân thể của ngươi. Trước đó tổ tiên Lâm già ta mặc dù biết tử đình chính là thần khí tổn hại, nhưng không có người sai khiến được nó, cho đến khi người đến. Lâm Hồng Hoang nhắm hai mắt lại thở hắt ra. Ta lúc này mình nghĩ đến nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta làm sao có thể thật sự là một tên phế vật chứ. Nam nhân ma thần này có kiêu ngạo khủng bố. Lâm Lạc đột nhiên hoảng sợ một trận. Vì để tránh cho xuất hiện thần sinh không hoàn mỹ, thời điểm hắn vừa sinh ra tuyệt đối có khả năng bị Lâm Hồng Hoang trực tiếp chụp chết. Ngẫm lại, hắn thật đúng là đáng thương. Sinh ra đã bị mẫu thần vứt bỏ, để thiếu chút nữa gặp độc thủ của phụ thân. Quả nhiên, người không để cho ta thất vọng, nhanh chóng quật khởi. Mặc dù tốc độ này chỉ đã tạm được, nhưng cân nhắc đến tình cảnh của ngươi cũng có thể tương đối rồi. Lâm Hồng Hoang lộ ra vẻ mỉm cười, Vì vậy ta liền để cho bọn người bảo thức đế cùng người tiếp xúc, muốn đem người đặt từng bước một đến Đông Châu. Không ngờ tới, người lại có thể tự mình chạy tới. Mọi chuyện cần thiết không sai biệt lắm có thể sâu chuỗi được toàn bộ. Hơn nữa, hắn quả nhiên đã bị người xếp đặt từ đầu đến đuôi. Đừng nói tứ đại cổ tộc, hắn là người không thuần khiết, nhất định phải diệt trừ. Mà trong thánh địa, lại là La, Lý, Phương, ba nhà đứng đầu. Cho dù Tâm Lạc chịu để xuống diệt ra trì thủ, nhưng người này cũng sẽ vì Tử Đình mà đối với hắn đuổi giết không thôi. Bất quá, ý chí chiến đấu của Tâm Lạc lại dâng trào mà dậy. Cuộc sống như thế mới muôn màu muôn vẻ chứ. Nhìn xem hắn tựa hồ có thể nâng dậy ý chí chiến đấu, Lâm Hồng Hoang rốt cuộc cười ha ha rồi nói, không sai không sai, chính là như vậy, đây mới là nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta. Nói thật, mặc dù hành vi của Lâm Hồng Hoang đối với Nghiêm Thành có thể nói là tàn bạo, nhưng thân là con của người, Lâm Lạc lại rất khó căm hận Lâm Hồng Hoang. Đối với hắn từ nhỏ cho rằng phụ mẫu đều mất mà nói, càng hy vọng Lâm Hồng Hoang có thể cùng Nghiêm Thanh chân chính kết làm phu thê. Người cùng mẫu thân có khả năng quay về lần nữa không? Lâm Lạc lại nói ra. Quay lại sao? Chưa từng có sống khá giả, nào có nói đến quay lại chứ? Lâm Hồng Hoang hừ một tiếng, ta sẽ không đem đại thù gia tộc áp ở trên người của ngươi, nhưng nam nhân hành tẩu trên phiến thiên địa này liền phải chiến mở ra một cái thế giới. Không nên điều nhi nữ tình trường như vậy. Cái gọi là vịt giải thích, hai người lý niệm không có khớp nhau. Cách xa vạn dặm, căn bản không có khả năng dung hợp. Lâm Lạc không có quyền nữa, Lâm Hồng Hoang không có đem gia cừu áp đặt cho hắn, hắn cũng sẽ không quá mức nhúng tay vào ân oán người trên một đời. Hơn nữa, muốn cho Nghiêm Thành tiếp nhận Lâm Hồng Hoang cũng gần như là chuyện không thể nào. Cái này cũng bất quá là đánh lòng hắn hy vọng xa vời mà thôi. Ta bên người có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa, những linh khí này là khi ta tới tiện tay đoạt lấy, người cầm lấy đi luyện hóa đi. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, căn bản không có năng lực tự bảo vệ chính mình. Lâm Hồng Hoang không lưu tình chút nào cất tiếng nói. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, nhưng nhìn xem một đống lớn linh khí từ trong đan điện không gian của Lâm Hồng Hoang vung tới, không khỏi cả kinh. Phải biết rằng ở Đông Châu, linh khí cũng không phải là hàng phố phường gì cả. Ai không có việc gì lên ra khỏe khoang đều đã làm lá bài tẩy. Vũ khí bí mật đến dùng, chỉ cần một cách chí mạng, chỉ có như linh khí trấn phái, trấn gia chi bảo mới có thể bị người ta biết một hai. Mà tính cách của Lâm Hồng Hoang tuyệt đối sẽ không tốn tâm tư để tìm hiểu rõ ai có linh khí lại cường đoạt, mà đã trực tiếp nhìn thấy linh cảnh võ giả liền diệt đi. Người vừa chết, mặc kệ linh khí giấu ở đan điền không gian hay là cái gì đó đều không chỗ che giấu nữa. Đối với Lâm Hồng Hoang mà nói, đây mới là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Nghiêm Thành vì yêu thương con, giận dữ huyết tẩy Vân Lôi Thập Nhất Đỉnh, mà Lâm Hồng Hoang thì đem người không cừu không oán huyết sát một trận. Ở trong mắt tinh vực chí tôn, phàm nhân như con kiến hồi không đáng giá nhắc tới. Cho nên nói, mỗi võ giả đều muốn vượt lên trước, thoát ly hàng ngũ con kiến hồi, trở thành vương giả cao cao tại thượng. Nhưng võ đạo không có chừng mực, phía trên linh cảnh có tinh vực, phía trên tinh vực có thần cảnh, mà cho dù là thần linh còn có 3-7 loại phân chia, cho nên nói võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ở trong sóng triều mãnh liệt dạng này, chỉ có không ngừng kiên quyết tiến thủ mới có thể có một ngày thiếu ngạo đỉnh phong. Lâm Lạc cũng không có cùng Lâm Hồng Hoang giả bồm cãi láo. Hắn xác thực cần cấp tốc tăng cường tu vi. Phía trước địch nhân cường đại đến đáng sợ, hắn phải nắm chặt thời gian. Chuyện tình nắn là con của Lâm Hồng Hoang thì cũng là Nghiêm Thanh, tất nhiên không thể nào là bí mật vĩnh viễn. Một ngày nào đó sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó, hắn cũng không muốn nhờ cha mẹ che chở dưới cánh chim lớn rồi. Một đường bay vút đi, Lâm Lạc cũng không có vội vã luyện hóa những linh khí mà Lâm Hồng Hoang cho kia, mà là đi thẳng Vân Sơn Mạch, đưa bọn người tổ bị đi Hận Tuyệt Cốc, khiến cho hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể thực lực chiến thiên hạ rồi. Hơn 10 ngày sau, Lâm Lạc đi tới ở bên trong cốc thẳng Vân Sơn Cốc. Cùng trung nữ tương kiến, mọi người tự nhiên vui mừng phản phần. Tổ bị các nàng đều cho rằng Lâm Lạc ít nhất phải nhiều năm thời gian nữa mới có thể phát triển đến trình độ cùng Vi Đan Hàn chống lại. Không cần tới rõ ràng nhanh như vậy, liền trở về rồi. Lâm Lạc đem chuyện tình mình đột nhiên có cha mẹ nói ra, làm chúng đứa ngạc nhiên không thôi. Ồ, thì ra còn là một nhị thế tổ. Ha ha ha, cha mẹ đều là tinh vực chí tôn, ngươi lại hồ đồ đàn lộn ở Nam Châu. Lương Nguyệt Đồng cười ha ha, nhưng ngữ khí lại đặc biệt chua. Một bên dùng sức vỗ bả vai của Lâm Lạc, đem hắn ngạnh xanh đánh thấp xuống bả thước,

nhưng ngực nở bông to là sinh con tốt nhất. Cái đứa con dâu này tự nhiên cũng không có khả năng để tuột khỏi tay nhà mình. Nhưng thật sự mà nói, cho dù thê tử của Lâm Lạc lại bình thường, nàng cũng sẽ tìm ra một điểm nào đó để chấp nhận. Đây là yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Lạc không muốn chủ động xuất kích, vậy cũng chỉ có vất vả mẫu thân như nàng thôi. Của ta đâu, của ta đâu? Không giống ngũ nữ khách khí kính sợ như vậy, Đường Điềm là trời sinh từ trước đến nay liều mạng, chủ động chụp lên Nghiêm Thanh. Đại phôi đàn, mỹ nữ mẫu thân, lễ vật của ta đâu rồi? Nghiêm Thanh bị nàng chọc cho nở nụ cười nói, người liền trực tiếp gọi ta là mẹ là tốt rồi. Nói xong, nàng đem một khỏa bình châu cuối cùng đưa tới. Tốt tốt tốt, người ta sinh ra liền không còn có gặp qua mẫu thân, hiện tại rốt cuộc cũng có rồi. Công phu vuốt mông ngựa của tiểu ma nữ làm tôi bị các nàng cũng cảm thấy không bằng. Chợp mắt liền bị Nghiêm Thanh chú ý lớn nhất. Minh châu này là vạn năm linh châu trong cơ thể cổ nguyệt mạng, tức là con trai. Bản thân có hiệu quả tị độc, chữa thương, chú dùng dưỡng nhan. Ta lại phong vào trong đó ba đạo thần thức, có thể bảo vệ các người ba lần bình an. Nghiêm Thanh hướng các nàng giải thích nói. Kỳ thật ở trong Hận Tuyệt Cốc, chúng nữ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Thật muốn có một ngày như vậy, nói rõ Nghiêm Thanh cũng chịu không được. Thần thức của nàng phong ấn cũng không có tác dụng gì. Nhưng công hiệu chú dùng dưỡng nhan lại làm lục nữ đồng thời đôi mắt đẹp sáng ngời. Mặc dù các nàng đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không ngại để mình trở nên mỹ thêm một tí. Nghiêm Thanh cũng không có xuất ra uy nghiêm mẹ chồng của nàng, rất nhanh khiến cho cố kỵ của các nàng tô mị đi hết, cùng nàng đánh thành một vùng. Nhưng thời điểm Nghiêm Thanh hỏi các nàng lúc nào sẽ sinh tiểu Lâm Lạc lại làm cho người ta mặt đỏ như gấc. Tiên thiên cảnh võ giả đã rất khó sinh hạ hậu duệ, huống chi là linh cảnh chí cường giả. Cũng không biết Nghiêm Thanh cùng Lương Quyền Đồng nói cái gì đó, làm nữ Bạo Long đỏ bừng cả khuôn mặt, ý vị lắc đầu, run run khiến bộ ngực giữa loạn chiến, thiếu chút nữa làm cho Lâm Lạc thấy trỏng mắt muốn lòi ra. Số nam nhân, từ nơi nào đến nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy? Đợi Nghiêm Thanh đem trung nữ kéo qua một bên nói, mẹ chồng nàng dâu, Thủy Doanh Tâm vô thành vô tức xuất hiện ở bên người Lâm Lạc, bày ra một bộ mặt thối tha. Ghen à? Lâm Lạc phản kích mà nói. Ha ha, Thủy Doanh Tâm chỉ là cười lạnh, tự hồ căn bản không thèm phản bác thuyết pháp vô cùng hoang đường như vậy. Đúng rồi, sau này thời điểm người đi ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng loạn báo tên của mình, khả năng sẽ bị người bên đường ném đá đấy. Lâm Lạc khó hiểu nói, vì sao? Chỉ là dùng danh nghĩa của người tàn sát Vân Lôi Tâm cùng Vân Lôi Thập Nhất Đình một lần. Thủy Doanh Tâm chỉ hời hợt nói ra một câu. Người dám? Lâm Lạc trước tiên chỉ nghe Nghiêm Thanh không thèm để ý chút nào, nói Vân Lôi Tâm uy hiếp đã thầy hắn giải quyết, nhưng thật không ngờ đây là dùng phương thức hoa trương như thế. Hắn nguyên bản còn muốn an phận làm việc, đạt được chủ tích lũy, thế nhưng từng bước một thăng lên tinh vực, cuối cùng oanh trở mình, cách gọi là chủ linh cảnh, giải quyết tất cả phiền toái, mang theo trung nữ phi thăng thần giới. Dù sao thân phận của hắn quyết định, hắn khắp nơi tranh cường địch, thế nhưng sao có thể là lên giọng chạy loạn. Nhưng sự tình đã xảy ra, huống hồ con mẹ điền này căn bản không thể nói lý được, cùng nàng cũng không có lời nói nhảm cả. Còn nữa, trên đời này, người nhiều như vậy, cái tên Lâm Lạc cũng đếm không hết, nói ra chưa hẳn có người sẽ tin đâu. Lâm Lạc an ủi mình như vậy đấy. Quyết đoán không đếm xỉa bộ điền này khiêu khích, Lâm Lạc hỏi Nghiêm Thanh muốn một mật thất, dùng luyện hóa vài món linh khí mà Lâm Hồng Hoang cho hắn. Còn như là chuyện tình gặp được Lâm Hồng Hoang, hắn cũng không nói cho là Nghiêm Thanh biết, không có cảm ứng, ảnh hưởng tâm tình nguyên bản rất tốt của nàng. Hắn mở ra hỗn độn dung lô, đem tổng cộng 9 kiện linh khí từng cái mà luyện hóa. Cuối cùng 12 ngày mới rút cuộc xuất quan, lại là vì vài món linh khí này không có một cái nào không ở trên diệt linh cảnh, ẩn chứa ngũ hành tinh hoa vô cùng cường đại. Ngũ hành công pháp lần nữa đại tiêu thăng, đều đạt được tịch linh cảnh đỉnh phong, mà trong những linh khí này thậm chí có một kiện là lôi hệ linh khí khó có được, khiến cho lôi hệ công pháp của hắn cũng không có cản trở, đồng dạng đạt đến tịch linh cảnh trung kỳ. Đáng tiếc chính là huyết mạch tiềm điện tộc của hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, không cách nào có được thần thông thiên phú. Vượt qua mấy lần lôi kiếp, Lâm Lạc cùng Tô Mỹ các nàng hào hào đoàn tụ vài ngày, đếm hết cá nước thần mật, bởi vì hắn lập tức phải rời cốc đi ra ngoài lịch lãm, ở trong chiến đấu nâng cao thực lực của mình. Vừa mới tụ hợp lại phải xa nhau, làm Tô Mỹ tứ nữ đều đã cố tình tăng nhiều. Thế nhưng, cùng hắn liều chết triển biên, tận hưởng vui thích, đồng thời tu vi của các nàng cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Cứ việc tương nữ đem kỳ hạn lên đường của hắn kéo, nhưng Lâm Lạc vẫn ở nửa tháng sau ly khai Hận Tuyệt Cốc, bước lên hành trình mới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Hận Tuyệt Cốc dần dần biến mất, Lâm Lạc đem nhìn nữ tình trường nhét vào chỗ sâu nhất trong tâm linh, thân hình vút đi một cái. Bên trong một tiếng thét dài, hào hùng đại sinh, một đường bay vỗ như rồng hướng về phương hướng nội tam vực lao đi. Ngay cả Tào Phi Dương cũng bị Thủy Doanh Tâm đánh như chó. Hắn lại muốn đi tham gia Bách Nguyệt Tông 500 năm một lần thu đồ đệ thì cũng không có ý nghĩa. Cho dù người ta chỉ xem hắn trở thành người trùng tên trùng họ, sợ rằng cũng làm cho thủ hạ của Tào Phi Dương kiêng kỵ. Không thể nào phạm nguy hiểm làm Tào Phi Dương không vui đem hắn thu vào tông. Huống chi, Tào Phi Dương ở trước mặt mọi người ném mặt lớn như thế. Đại hội thu đồ đệ lần này còn có thể đúng hạn tiến hành hay không cũng là đáng giá hoài nghi. Lâm Lạc đem ánh mắt trực tiếp bỏ vào nội tam vực. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, những vẫn thần hậu duệ kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâm Lạc. Bởi vì hắn phải sớm làm xuống hiểu rõ, thậm chí đánh vào bên trong địch nhân. Mặc dù Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thành đều là tinh vực cường giả, nhưng Lâm Lạc chưa bao giờ là người ỷ lại vào người khác. Ngẫu nhiên bộn thoáng cái cũng có thể, nhưng muốn làm bùa hộ mệnh dán ở trên thân, hoành hành vô kỵ, Lâm Lạc cùng nhị thế tổ bình thường có gì bất đồng không? Hơn nữa, nếu hắn thật dám ỷ vào danh hào của Lâm Hồng Hoang hoặc là Nghiêm Thanh hoành hành, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới thánh địa đuổi giết cùng tứ đại tộc ám sát. Hắn lẻ loi một mình cũng không cần chú ý, liên tiếp phi hành cả tháng, lúc này mới tiến nhập một cái trấn nhỏ. Lúc này, hắn rút cuộc ra khỏi cương vực của Lãng Nguyệt vực, tiến nhập Tử Lâm vực. Lâm Lạc tính toán tìm tửu điếm thỏa mãn ăn uống trì dục thoáng một cái, mặt khác cũng tham thính chú đi tin tức. Người nhiều miệng tạp, có rất nhiều người ưa thích khoe khoang. Từ đầu chính là chỗ nghe ngóng tin tức tốt nhất. Chỉ là thật hay giả, hữu dụng hay vô dụng, liền cầm cự tự mình phân tích cùng với phán đoán thôi. Dù sao có thật nhiều người chỉ đã đang khoác lác mà thôi. Hàn thủ điểm khí thức đi ở trên đường phố còn rất náo nhiệt của rất nhỏ, rất nhanh đi tới phía trước một gian tửu điếm. Nhưng kỳ quái chính là, lầu ngoài tụ lấy rất nhiều người, đều là không linh cảnh trở lên. Đang duỗi đầu ngóng cổ hướng về trong đó mà nhìn quanh. Mỹ nữ à, thật sự là tuyệt thế mỹ nữ đây. Trên đời tại sao lại có thể có mỹ nữ như vậy chứ? Để cho ta nhìn nhiều thêm một chút, cho dù là chết cũng cảm tâm tình nguyện đấy. Những người này một bên nhìn quanh, một bên phát ra háo sắc, tại không có người đi vào trong tửu đâu, làm cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái. Cái nhìn xem mỹ nữ này, tổng cộng sẽ không bị người ta đuổi theo chặt lên hai đao sao? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, hơn nữa vốn đã có chút thèm ăn, liền bước nhanh vào trong. Trèo lên bậc thang, hắn đi tới đầu hai của tửu điếm, chỉ thấy một nữ tử ngồi đưa lưng về phía hắn, đang ăn uống điềm đạm, mà bên cạnh thì có hai thị nữ phục vụ. Nghe được thanh âm Lâm Lạc lên thang đầu, hai thị nữ này đồng thời hướng Lâm Lạc trợn mắt nhìn lại, tự hồ sợ hắn quấy rầy nhã hứng của chủ tử các nàng. Thật là cường đại đấy, hai thị nữ này đều có được vầng sáng lực lượng tiếp cận Thủy Doanh Tâm. Nhưng Lâm Lạc ngược lại nhìn không ra trình tự lực lượng của chủ nhân. Bất quá, Lâm Lạc biết cũng không phải thực lực của đối phương yếu ớt đến như người thường, mà là quá cường đại. Lực lượng thu lại không biểu hiện. Hắn không có đạt tới cảnh giới tưởng đường, căn bản không có khả năng nhìn ra đầu mối. Tình vực chí tôn. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi thầm than, bất luận là Nghiêm Thành hay là Lâm Hồng Hoang đều đã nói qua, trên đời này tinh vực chí tôn rất ít ỏi, nhưng hắn ở trong mấy ngày ngắn ngủi lại thấy được 4 tên. Ây chà chà, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nữ nhân này chẳng lẽ là tên bán nam bán nữ kia sao? Nghĩ đến tên bán nam bán nữ kia đẹp không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi rung động. Biết rất rõ ràng, hắn là nam nhân, cũng có một loại rung động động tâm. Cái này thật sự đẹp tới quá mức đấy. Hỏng bét rồi, nếu để cho hắn biết mình còn sống, vậy thì không ổn chút nào. Lâm Lạc vội vàng áy náy cười cười, dùng bay tỏ mình là đường đột, liền muốn xoay người rời đi. Ngay lúc này, nàng kia đột nhiên xoay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, làm Lâm Lạc đột nhiên cảm giác có chút thở không thông. Nhưng đối phương không phát giác gì, lại quay đầu đi, tiếp tục ăn uống, tựa hồ căn bản không có đem hắn để trong lòng. Quả nhiên là tuyệt đại dung nhan, biết rõ là nam nhân cũng nhịn không được muốn động tâm đấy. Hơn nữa sau khi mặc quần áo vào, nàng càng biểu hiện ung dung đẹp đẽ. Có một đại tao nhã vô song khiến nam nhân tiên hạ phải quỳ gối dưới chân của nàng. Tốt rồi, đối phương tự hồ không có nhận ra hắn. Cũng phải thôi, ở trong mắt người ta, hắn kỳ thật cùng con kiến hồi không có gì khác nhau. Sau khi một trường đập chết, làm sao để nhớ kỹ tướng mạo cơ chứ? Lâm Lạc thầm kêu may mắn, chậm rãi thôi lùi xuống đầu dưới, lúc này mới thở dài ra một hơi. Cái gì? Ở trên đầu, nữ tử tuyệt đại tào nhã kia đột nhiên lông mày hơi nhướng lên. Vừa rồi con rệp kia, bổn hầu giống như đã gặp ở nơi nào đó rồi thì phải. Nàng có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới, thân hình lóe lên, đã từ trên chỗ ngồi biến mất. Lâm Lạc mới vừa ra khỏi tiểu điếm, còn chưa kịp chuồn đi, liền thấy cái tên bán nam bán nữ có thể làm cho vô số nam nhân cam tâm tình nguyện bái phục kia đứng ở trước mặt của hắn, mà khiến cho hắn oán thầm không thôi là bộ ngực của tên bán nam bán nữ này rõ ràng đã cao cao vùn lên. Sau khi tiến vào tiên thiên, võ giả có thể tương đối thay đổi hình dáng tướng mạo, mà sau khi tiến vào tinh cảnh càng có thể dùng lĩnh vực đem mình thiên biến vạn hóa. Nhưng bất luận biến hóa như thế nào, trừ khi một mực cố ý khống chế, bằng không tổng thể sẽ biến trở về dáng dấp ban đầu. Tên bán nam bán nữ này rõ ràng là nam nhân, tự nhiên không có khả năng có bộ ngực lớn như vậy, hẳn là dùng đại năng lực giả vờ. Thật sự là phát rồ rồi, đường đường là tinh vực chí tôn, vì giả trang nữ nhân rõ ràng ngay cả bộ ngực cũng làm giả ra. Trước kia hắn ở trong hồ nước tắm rửa, bốn bề vắng lặng, tự nhiên không có phí tình lực như vậy. Lâm Đặc tự cho đã suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, nhưng trong lòng thì đàn nhàn nhàn hàn ý bão tố. Hắn là người duy nhất biết trần tướng, 9/9 sẽ bị diệt khẩu. Kỳ quái, vậy mà không có chết sao? Nữ tử tuyệt lệ kia hết sức kỳ quái mà nhìn xem Lâm Lạc, tay phải điểm ra, một đạo hàn khí lập tức bay vào quanh thân của Lâm Lạc, hóa thành một khối băng điều to lớn, trên mặt như cũ duy trì lên biểu độ nguyên lai. Thêm một người sống đột nhiên bị đóng băng, người chung quanh tự nhiên cũng là khủng hoảng, ánh mắt nhìn về phía nữ tử tuyệt lệ cũng mang theo vài phần ý sợ hãi. Nữ tử tuyệt lệ thản nhiên cười, lập tức thiên vạn phong tình, trong tâm rất cả mọi người đều rung động, cảm thấy Lâm Lạc xác thực tội đáng chết vạn lần, nhất định là làm cái chuyện xấu gì tội ác tày trời mới bị báo ứng như thế. Đường Điềm đầu độc là thần thông thiền phú, mà nàng ta lại là hoàn toàn dùng tuyệt đại tao nhã của bản thân làm vũ khí, để cho người ta trong nháy mắt quỳnh đảo, chẳng phân biệt được đúng sai, chẳng phân biệt được thiện ác, duy trì nàng. Bồn hậu quả nhiên đoan trang vô song, nàng tự kỳ mà nói, thân hình chớp động đã tái xuất hiện ở trước vị trí trên lầu 2. Phong hậu mỹ lệ tuyệt đối là vũ nội đệ nhất, coi như là thần nữ cũng sẽ ở trước mặt phong hậu tự ti mặc cảm. Hai tỷ nữ kia vội vàng nhu thuận nịnh nọt mà nói, bất quá mặc dù cái này có chút khoa trương, nhưng nữ tử tuyệt lệ này xác thực xinh đẹp vô song, thật cũng không phải là trái lương tâm mà nói đến. Con rệp kia mà có thể từ trong băng kết của bồn hậu tránh được một kiếp, thật là có chút cổ quái đấy. Lần này bồn hậu toàn lực làm ra, nếu còn có thể thoát thân, ngược lại tính hắn có vài phần năng lực, có thể xếp vào trong danh sách hậu bị chọn tế của bồn hậu. Nữ tử tuyệt lệ này nói trong một câu, phong hậu, nghe nói bên trong tam vực có tam đại thiên tài được xưng là nhân trung long phượng, chúng ta không phải trước tiên đi vào trong đó chứ? Một thị nữ cất tiếng nói, có bồn hậu ở đây còn có người dám tự xưng là phượng sao? Minh nhân đại phát hờn dỗi, nhưng cho dù là dáng dấp tức giận cũng đã làm cho lòng người say mê như vậy. Hai thị nữ đều là hai mắt ứa ra hồng tinh, thiếu chút nữa thét ầm lên ca ngợi. Nếu Lâm Lạc không có từ đỉnh mà nói, tuyệt đối có thể trở thành kỳ tích hạng nhất của trấn nhỏ này, cung ứng thế nhân thường tiếc thưởng thức. Bất quá mặc dù từ đình thần dị, nhưng lần này nữ tử tuyệt mỹ kia cũng toàn lực làm, mặc dù chỉ là vận dụng thiên phú thần thông của nàng, trong đó cũng không có nhân tố lực, nhưng vẫn là hao phí từ đình nửa tháng thời gian mới hòa tan được khối băng kia. Đổ bán nam bán nữ, tiểu gia gia ta không để yên cho ngươi đâu. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, tên bán nam bán nữ này thật sự là đáng giận vô cùng, rõ ràng lần thứ hai cũng không phần trần đối với hắn hạ sát thủ. Thủ này xem như đã kết xuống. Hắn vừa giống như vậy, lập tức làm một ít tiểu hài tử vây xem bên cạnh, sợ tới mức ngây ra như phỗng. Có một số thì là oa oa thoáng một cái mà khóc lớn lên. Khối thân thể băng điêu đã bắt đầu vài ngày, coi như mới lạ. Nhưng rất nhanh người trong trấn đã thành thói quen, chỉ đã băng hàn đáng sợ, căn bản không thể tiếp cận. Nếu không, hắn đã bị đám ném tới một góc nào đó, cũng nói không chừng. Chỉ có tiểu hài tử trong trấn mới có thể mỗi ngày đối với hắn cường thế vây xem. Hắn vừa giống như vậy, tự nhiên hù dọa mấy tiểu bằng hữu chơi với hắn nửa tháng này. Lâm Lạc rất tức đầu, thế nhưng thân hình vội vàng bắn lên hướng về bên ngoài trấn bay đi. Mặc dù hắn rất muốn báo thù, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Ở trước khi không có tiến vào tinh vực,

Mà cũng chính là bởi vì cánh rừng rậm này tồn tại, trên vài người mới khiến cho tòa cổ mộ này bị phát hiện. Khó trách lại như thế. Tiến vào địa bàn Miêu gia, chỉ cần lần này Miêu gia tới tham dự đoạt bảo cũng không có nhiều người, chỉ 10 người thôi. Nhưng có một vị lão tổ bước thứ 8 tỏa trấn. Mặc dù ở nơi đây không coi là thế lực cao nhất, nhưng mà có một chút thực lực. Long nhị, thị nữ ta muốn người tìm đâu rồi? Một mỹ nữ từ trong lều vải thăm dò đi ra, ánh mắt quét ra, sau đó khuôn mặt lập tức khó chịu hẳn lên. Bẩm đại tiểu thư, thuộc hạ đã tìm khắp trấn nhỏ, nhưng nhà đầu dáng dấp tốt, thủ cơ gọn gàng đều đã bị chọn đấy, thuộc hạ cũng không tìm ra. Tên thị vệ mới vừa rồi còn giễu cợt Lâm Đạc, lúc này so với Miêu còn ngoan hơn nhiều, lập tức quỳ xuống đất. Vô năng! Mỹ nữ này khuôn mặt thay đổi bất thường, liền lấy ra một cái roi da quất qua, bành bạch đánh vào phía sau lưng Long Nhị. Chỉ thấy vải rách bày tán loạn, phía sau lưng Long Nhị lập tức biến thành huyết nhục mơ hồ, bạch cốt tùm cùng nội tạng đều đã rõ ràng có thể trông thấy được.